ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 12. Ung Châu Đảo, gần sát Thanh Châu Đảo, các đại tiểu gia tộc cùng tiểu tông môn nhau nhau tụ tập lên. Thanh Bình Thành Phi Phượng Lâu, ở nơi này một khối xem như lớn nhất một nhà tửu lâu. Nghe nói lão bản còn có tam anh hội bối cảnh, mà giờ này khắc này, các đại tiểu gia tộc gia chủ còn có tông môn trưởng giáo đã đem cả tòa tửu lâu đều bao một loạt ngồi trong đại sảnh, một bên chờ đợi. Ung Châu Đảo cùng Thuần Dương Cung một nhà độc bá Thanh Châu Đảo khác biệt. Mặc dù có tam anh hội dạng này cự đầu thế lực, nhưng tam anh hội cũng không phải Ung Châu Đảo bá chủ. Ở tam anh hội phạm vi thế lực bên ngoài cũng có số lớn trung tiểu thế lực. Trong đó có hợp đạo tôn giả trấn giữ thế lực cũng không phải hiếm thấy, bất quá dưới mắt tụ tập ở Phi Phượng Lâu đều là một chút chỉ có hậu thiên cảnh võ giả đỉnh cao, hoặc là tiên thiên trước hai cảnh, luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần hai cái này cảnh giới võ giả. Những người này mặc dù cũng là nhà mình thế lực trưởng môn nhân, nhưng chỉ có thể sống ở một góc, chẳng làm được trò trống gì. Mà ở trong những người này phụ trách dẫn đầu thì là ba cái khí chất thực lực rõ ràng bất đồng trung niên võ giả. Cầm đầu võ giả một thân hoa phục, nắm trong tay lấy hai khỏa âm dương tử, nhìn qua rất có vài phần thượng vị giả khí thế. Quần áo bộ ngực tiêu chuẩn thì là tam anh hội huy hiệu, hiển lộ rõ ràng thân phận của hắn. Mà hai người khác, một cái là Ung Châu Đảo Thanh Long Trang người, một người khác chính là Liệt Dương Tiêu Cục người. Hai người sau người cầm lái đều là hợp đạo tôn giả cảnh giới thực lực. Bất quá hai vị kia hợp đạo cảnh giới người cầm lái đều không có đến, chỉ hai vị luyện khí hóa thần cảnh chấp sự. Tam anh hội bên này người thì là một vị đa chủ, tu vi cũng ở luyện khí hóa thần cảnh, nhưng thực lực không thể nghi ngờ là ở đây trong mọi người mạnh nhất. Ta nói, Lưu lão đại, ngươi lấy được tin tức thực không sai sao? Thuần Dương Cung cái vị kia thiên hạ hành tẩu, thực đem ta Ung Châu Đảo xem như trạm thứ nhất. Nói nhảm, ngươi hỏi một chút Thanh Long Trang, Liệt Dương Phiêu Cục, còn có tam anh hội mấy vị liền biết. Chúng ta những thế lực nhỏ này không xứng với Thuần Dương Cung thiệp mời. Bọn họ thế nhưng là đều nhận được. Nếu không ngươi cho rằng Ung Châu Đảo ba đại thế lực vì sao lại cùng nhau phái người đến cái này tiểu tiểu Phi Phượng Lâu? Thế nhưng là ta nhớ được Tiêu Thành Tiêu gia liền không có đến a. Xuyệt, ngươi một cái ngớ ngẩn, nói ngươi tin tức không linh thông a. Biết rõ người ta thiên hạ hành tẩu muốn tới, còn không đi Bách Hiểu Sinh một bên kia mua một phần có quan hệ tình báo của hắn. Tiêu Thành người bên kia cùng chúng ta vị này thiên hạ hành tẩu đại nhân thế nhưng là có cừu oán ở. Lần này không chừng muốn nhấc lên sóng gió gì đây. A, đa tạ Lưu lão đại đề điểm. Ầm ầm, đột nhiên, một cỗ rung động dữ dội tiếng từ đằng xa truyền đến. Bất quá chốc lát, Phi Phượng Lâu bên trong rất nhiều gia chủ trưởng giáo cũng cảm giác được mặt đất rung động. Tam Anh Hội, Thanh Long Trang, Liệt Dương Phiêu Cục ba cái thế lực người tới lập tức tiến tới phía trước cửa sổ. Hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, hí hí hí hí, hí, ngựa, tiếng vó ngựa liên tiếp, người ta tấp nập, từng hàng binh sĩ từng cái trên người mang theo nóng bỏng nhiệt huyết khí. Giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, bất quá chốc lát liền đem cả tòa Phi Phượng Lâu bao vây lại. Thấy vậy một chút thế lực nhỏ người cầm lái khóe mắt trực nhảy, thậm chí có loại trốn chạy xúc động. Mà tam anh hội, Thanh Long Trang, Liệt Dương Phiêu Cục người tới lại là vẻ mặt hâm mộ nhìn xem đám người này trên thân ngựa đủ loại trang bị, bao quát áo giáp, đao kiếm, cung nỏ, thậm chí ngay cả ngựa, toàn bộ đều là tốt nhất, phía trên còn lạc ấn lấy phù văn, rõ ràng là viễn siêu bọn họ nhà mình thế lực trang bị. mà có thể xuất ra loại này phô trương. Toàn bộ Ung Châu đảo còn có thể là ai? Đến rồi, nhanh lên, đừng mài tương. Đám người tách ra, một đạo trẻ tuổi thân ảnh mang theo bốn vị nữ tử từ binh sĩ bên trong đi ra. Nhìn Phi Phượng Lâu một cái, sau đó sải bước đi vào, mà rất nhiều thế lực gia chủ trưởng giáo môn, thì là ở ba đại thế lực xuất lĩnh dưới nhau đứng lên. Hướng về phía nhanh chân đi tới Trần Khuynh Địch hành lễ nói. Tham gia Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu, Trần Đại Nhân, lời này vừa ra, Trần Khuynh Địch lập tức phảng phất mùa hè bị một thùng nước lạnh tưới vào đỉnh đầu đồng dạng. Toàn thân đều sảng khoái không ít, trách không được đều nói quyền thế tốt đây. Miễn lễ, Trần Khuynh Địch khoát tay áo, sau đó trực tiếp ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề nói ra, chư vị, tại hạ lần này tới Ung Châu đảo, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là nghe thấy Ung Châu đảo phong cảnh tú lệ, cho nên định tới thưởng thức một phen mà thôi. Đương nhiên, cũng có chút chuyện nhỏ hy vọng mọi người khả năng giúp đỡ bận bịu. Chư vị gia chủ trưởng giáo, nghe xong, thưởng thức phong cảnh tốt. Chúng ta Ung Châu đảo hào hào nước hào cảnh sắc. Chỉ cần không phải đến cùng bọn họ đoạt tài nguyên tranh lợi ích, chuyện gì cũng dễ nói. Mời đại nhân cứ nói đừng ngại. Ân, ta nghe nghe, Tây Vực bị phá về sau, ngày xưa Tiêu Thành Tiêu gia ở Ung Châu đảo đặt chân tới rồi, trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả người tới trong mắt đều là hiện lên một tia tinh quang. Nhất là Tam Anh Hội, Thanh Long Trang, Liệt Dương Phiêu Cục người, càng là lộ ra mấy phần vẻ hiểu rõ. Hiển nhiên Trần Khuynh Địch vấn đề này hoàn toàn ở trong dự liệu của bọn hắn. Nhất là Tam Anh Hội người tới, càng là trực tiếp đứng dậy, lòng đầy căm phẫn nói. Bẩm đại nhân, đúng là như thế, chỉ là cái này Tiêu gia bá đạo hết sức, đảo hành nghịch thi sao, đi ngược lại, từ khi đến ta Ung Châu đảo về sau, làm cho toàn bộ Ung Châu đảo chướng khí mù mịt, thật sự là nhân thần cộng phẫn. Thiên hạ không người không muốn đem hắn trừ bỏ cho thống khoái. Nếu là Trần đại nhân muốn vì dân trừ hại, tiến đánh Tiêu gia, vậy ta Tam Anh Hội cái thứ nhất hưởng ứng. Nghe được Tam Anh Hội người nói như vậy, người biết nội tình nhau chính là nhếch miệng, trừ bỏ cho thống khoái. CMN trước đó Tiêu gia vừa tới Ung Châu đảo lúc đó, đuổi không biết bao nhiêu thế lực, nhiều như vậy thế lực người đều xin các ngươi Tam Anh Hội xuất thủ. Làm sao không gặp các ngươi cùng Tiêu gia trở mặt, hiện tại Thuần Dương cung đại nhân đến, liền bắt đầu trừ bỏ cho thống khoái. Còn không phải thấy có người đồng ý làm chim đầu đàn, chuẩn bị bỏ đá xuống giếng. Vô sỉ, thật sự là càng là vô sỉ. Ngoặc kép, ta cái thứ nhất ủng hộ Trần đại nhân đối Tiêu gia động thủ. Ta đã sớm đối Tiêu gia thấy ngứa mắt, lúc trước cấu kết Tây Vực ma giáo, bây giờ càng là ở làm hại Trung Nguyên. Ngày xưa Tiêu Cự hiệp nghĩa sợ là đều bị bọn họ ăn hết. Nếu là Trần đại nhân muốn thảo phạt Tiêu gia, ta nhất định trình diện ủng hộ. Ta Huyễn Ma Tông từ trước đến nay tôn trọng hành hiệp trượng nghĩa. Tiêu gia như thế đáng giận, ta Huyễn Ma Tông cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập. Trong lúc nhất thời, vô luận chính tà, toàn bộ Phi Phượng Lâu thỉnh nguyện tiếng liên tiếp, hết thảy đều là Tiêu gia tội đáng chết vạn lần. Ta và Tiêu gia thế bất lưỡng lập, sau ngày hôm nay có ta không Tiêu gia, có Tiêu gia không ta, thanh âm. Các đại thế lực gia chủ trưởng giáo môn liếc nhau, cũng đều từ trong mắt của đối phương thấy được cũng giống như mình tâm tư. Diệt Tiêu gia, chia đều hắn gia sản, hơn nữa còn có người xung phong, bản thân chỉ cần ở phía sau hô 666 là được rồi. Loại này không cần xuất lực liền có thể thu tiền trà nước sự tình đi chỗ nào đi tìm. Huống hồ chúng ta thích làm nhất sự tình chính là bỏ đá xuống giếng. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch nhìn xem quần tình công phẫn đám người, mặt không đổi sắc, trong lòng lại tràn đầy mộng bức. Chuyện ra sao a? Ta chỉ muốn hỏi thăm đường, muốn biết Tiêu gia rốt cuộc ở Ung Châu đảo chỗ nào. Làm sao đột nhiên liền có nhiều người như vậy ủng hộ ta tiến đánh Tiêu gia a? Chẳng lẽ ta Trần Khuynh Địch kỳ thật rất được hoan nghênh? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục